Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 2321. Nhìn thấy không có ai phản đối, Cổ Trần trực tiếp đưa ra quyết định. Tiếp theo, ta điểm tên ai thì người đó đi theo trẫm đánh vào khởi nguyên, tái hiện phong thái hỗn độn. Cổ Trần đột nhiên đứng dậy, hai mắt tràn ngập uy nghiêm nhìn lướt qua tất cả mọi người có mặt ở chỗ này. Ma chủ, Thâm Uyên, Phật Tổ, Hồng Quân. Bốn cái tên được gọi liên tiếp, đều không có bất kỳ điều gì bất ngờ, toàn bộ đều nằm trong dự liệu. Tuân mệnh. Hồng Quân mang vẻ mặt hờ hững, phiêu dật, không có một tia gợn sóng, nhìn có chút giống với thiên đế. Cổ Trần nhìn mọi người, rồi lại tiếp tục mở miệng nói, Phong Đô, Minh Trà, Minh Hà trong địa giới, đi theo trẫm đánh vào khởi nguyên, Mạnh Bà, ngươi ở lại tọa trấn U Đô. Tuân lệnh. Đám người Phong Đô, Minh Trà cùng nhau lĩnh mệnh, gọn gàng dứt khoát. Hình Thiên, Bất Diệt Cốt, Bất Hủ Chiến Tiên, chính đại tôn của nhân tộc trong thiên giới, đi cùng trẫm dết vào khởi nguyên, những người còn lại trấn thủ thiên đình và nhân tộc, không được sai sót. Tuân lệnh. Những người được điểm tên cùng nhau đứng ra khỏi hàng, đồng loạt hành lễ lĩnh mệnh, trong lòng mỗi người đều dâng lên tâm trạng kích động. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ cảm thấy mất mát trong lòng, vì không thể đi cùng Cổ Trần, vị nhân hoàng này cùng nhau đánh vào khởi nguyên, tất nhiên là vô cùng mất mát. Ví dụ như Lão Chí Tôn, tứ đại tiên thú mạnh nhất Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, còn có đám người Hắc Thổ, Long Uyên, Mang Phi, Tử Vi, Câu Trần không thể đi cùng. Dù sao trong Hồng Hoang cũng cần có cường giả trấn thủ, thậm chí nhân tộc trên thiên đình cũng cần có người trấn thủ, không thể sai sót. Vu tộc, Thập Nhị Tổ Vu, Yêu tộc, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Côn Bằng. Cổ Trần lại điểm danh lần nữa, Vu tộc, Thập Nhị Tổ Vu cùng nhau ra khỏi hàng, không có gì bất ngờ cả bọn họ đều muốn đi cùng. Còn Đế Tuấn, Đông Hoàng, Côn Bằng trong Yêu tộc, sắc mặt bọn họ có một tia đắng chát chợt lóe qua, ba người nhìn nhau cười khổ, nhưng không thể không lĩnh mệnh. Thật ra bọn họ không muốn đi, nhưng không dám không đi, tất nhiên Cổ Trần không thể nào để bọn họ ở lại trong Hồng Hoang được, để tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Những kẻ không an phận, hoặc là cho bọn họ biến mất, hoặc là phải biết sử dụng cho tốt, không để bọn họ có cơ hội nghĩ đông nghĩ tây, sinh là tư tưởng làm loạn. Cổ Trần điểm danh từng người, toàn bộ cường giả đứng đầu Hồng Hoang đều được mang theo, số người còn lại đã đủ để trấn giữ nhân tộc ở nơi này. Được rồi, trẫm quyết định. 10 ngày sau sẽ đánh vào khởi nguyên. Điểm danh xong, vẻ mặt Cổ Trần đầy nghiêm túc nói ra thời gian chính xác, 10 ngày sau, chính thức đánh vào trong khởi nguyên. Tất cả lui xuống, đi chuẩn bị đi. Cổ Trần xua xua tay, bảo tất cả mọi người lui xuống chuẩn bị. 10 ngày sau, dứt vào trong khởi nguyên, sẽ là một trận đánh tràn đầy nguy cơ và bất ngờ không ai biết trước, thậm chí có khả năng một đi không trở lại. Không ai có thể đoán trước được rốt cuộc trong khởi nguyên có gì. Chúng ta cáo lui. Tất cả cường giả ào ào cáo lui, sau đó quay người rời khỏi Lăng Tiêu Điện, ai nấy đều quay về chuẩn bị. Trong Lăng Tiêu Điện, chỉ còn lại hai người Cổ Trần và Thiên Đế. Những chuyện tiếp theo ngươi sắp xếp đi, ta còn có chút việc cần phải xử lý. Cổ Trần dặn dò Thiên Đế một câu, sau khi nói xong thì quay người nhoáng một cái đã biến mất khỏi Lăng Tiêu Điện. Cả Lăng Tiêu Điện rơi vào yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Thiên Đế. Hắn đang nhìn qua khe hở nhìn vào chỗ sâu nhất trong hư vô, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Khởi nguyên. Thiên Đế lẩm bẩm, dường như hắn đã trông thấy được điều gì đó, giống như trông thấy điềm báo trước. Ở phía bên kia, sau khi rời khỏi Lăng Tiêu Điện, Cổ Trần đi thẳng một đường đến cực hàng tuyết vực trong Hồng Hoang, chỉ trong chớp mắt đã đi tới băng cung trước. Ầm ầm. Cổ Trần vừa đến nơi, cánh cửa lớn của băng cung đã mở ra ầm ầm, giống như biết hắn sắp tới vậy. Gần như không dừng lại chút nào, Cổ Trần lập tức bước vào trong băng cung, cánh cửa huyền băng đóng lại, một đám hàng băng mê vụ bao phủ hoàn toàn nơi này. Trong băng cung, Cổ Trần ngồi trước mặt Mỹ Đỗ Toa, bưng một chén băng tự ứa ra hàng khí nhẹ nhàng lắc lư. Ngươi vừa truyền tin bảo ta tới đây, đã xảy ra chuyện gì sao? Cổ Trần nhìn Mỹ Đỗ Toa, sắc mặt dịu dàng hỏi, thì trông thấy trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa lộ ra vẻ nghiêm túc. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 2322. Nàng im lặng rất lâu, sau đó mới thở dài nói, ta trông thấy Hồng Hoang bị phá nát, nhân tộc điêu linh, còn ngươi, không rõ sống chết. Cổ Trần nhíu mày lại, để bình rượu xuống nhìn chằm chằm vào Mỹ Đỗ Toa, nhìn có vẻ như không phải nàng đang nói đùa. Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ,

Cổ Trần nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Thiên đế ở bên cạnh cũng vậy, ánh mắt sáng như sao, lạnh lùng nói, gần như đã hao phí một nửa bản nguyên của Hồng Hoang rồi, lực lượng thiên đạo cũng bị suy yếu bắt đầu khô héo. Hơn nữa, gần như 9 phần tài nguyên trong Hồng Hoang đều rót toàn bộ vào trong đó rồi, còn tập hợp tín niệm của chúng sinh, dung nhập cả hỗn độn giới, thế giới Hồng Hoang thứ 10. Hao phí kinh người như vậy mới có thể thành hình, vật này, nếu không thể vượt qua khởi nguyên, vậy thì thật sự không có cách nào ăn nói với chúng sinh bàn. Thiên đế lạnh lùng nói ra những lời này. Mọi người nghe xong sắc mặt đều ngưng trọng, liên tục kinh hãi, bọn họ suy đoán tiêu hao sẽ rất lớn, hao phí rất nhiều, nhưng không ngờ lại đáng sợ đến mức ấy. Hao phí tới tận 9 phần tài nguyên trong Hồng Hoang, tương đương với việc dùng toàn bộ tài nguyên trong trời đất này để tạo ra bảo vật, nếu như không thành công, vậy thì Hồng Hoang xong đời rồi. Cũng chỉ có Cổ Trần và Thiên Đế mới dám chơi kiểu này thôi, dù sao Hồng Hoang cũng do Thiên Đế khống chế trong tay, là Hồng Hoang Thiên Đạo, tất nhiên hắn có đủ tư cách tùy tiện làm những việc này. Hơn nữa vì để cho thứ này càng cường đại hơn, Cổ Trần quyết định không chỉ dung nhập một mình hỗn độn giới vào trong đó, trong lòng hắn còn có một kế hoạch to gan hơn. Đó chính là luyện hóa cả Hồng Hoang dung nhập hoàn toàn vào trong Vĩnh Hằng Chi Chu, tương đương với việc biến cả Hồng Hoang này hóa thành Vĩnh Hằng Chi Chu, đây mới là kế hoạch cuối cùng của Cổ Trần. Hiện giờ mới chỉ thành hình sơ bộ, còn cần thêm những hành động khác phía sau, luyện hóa toàn bộ Hồng Hoang dung nhập vào trong đó, mới có thể mang theo nhân tộc trong Hồng Hoang, thậm chí tác cả chúng sinh cùng nhau đánh vào trong khởi nguyên. Còn chuyện sau khi giết vào trong khởi nguyên, có gặp phải bất trắc hay không, hoặc gặp phải tình trạng thảm bại bị hủy diệt hay không, về điểm ấy, Cổ Trần không quản được nhiều như vậy. Bây giờ mũi tên đã bắn đi rồi không thể quay đầu lại, đã quyết định thì phải theo đến cùng, mang theo cả Hồng Hoang cùng nhau giết vào trong khởi nguyên, chinh chiến khởi nguyên. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 2327. So với ở lại nơi này, thà rằng cùng nhau giết vào trong đó, oanh oanh liệt liệt đánh vào khởi nguyên, chứng kiến hỗn độn khởi nguyên đỉnh phong và huy hoàng xưa kia. Bước cuối cùng, dung nhập Hồng Hoang vào trong, tiếp theo ngươi nhất định phải từ bỏ một phần thiên đạo bản nguyên và thiên đạo quyền hành. Cổ Trần nói xong thì nhìn về phía Thiên Đế, lần này hắn phải quyết định giữ hay bỏ. Thiên Đế bình tĩnh nói, quyền hành và bản nguyên của thiên đạo thôi mà, bỏ đi một phần. Ta còn có thể dựa vào đó mà thoát khỏi hàng rào thiên đạo vốn có, trở thành bản thân mình, chỉ có ta là duy nhất. Vậy thì bắt đầu đi. Cổ Trần nghiêm túc gật đầu, nói xong, hai người lại lần nữa phát ra lực lượng đáng sợ do cường giả nửa bước vô thượng cảnh thi triển, chấn động cả Hồng Hoang. Đám cường giả đứng sau lưng đều biến sắc, mặt đầy kinh hãi, lần này bọn họ mới chính thức trông thấy lực lượng đáng sợ của vô thượng cảnh, vô địch đương thời. Mặc dù hai người Cổ Trần và Thiên Đế chỉ là nửa bước vô thượng cảnh, nhưng thật sự bọn họ chính là tồn tại vô địch thời này rồi, không có cách nào tiến thêm một bước nữa. Chỉ có bước vào khởi nguyên, bọn họ mới có thể tiến thêm một bước, cho nên, kế hoạch đánh vào khởi nguyên lần này không được sai sót, bắt buộc phải không có sơ hở nào. Đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại đến từ Hồng Hoang ám diện truyền đến, cả Hồng Hoang bắt đầu chấn động. Bị ba luồng sức mạnh vô thượng điều khiển dung nhập vào trong Vĩnh Hằng Chi Chu từng chút một. Ba người Cổ Trần, Thiên Đế, Thâm Uyên hợp lực thi triển sức mạnh vô thượng, dùng Vĩnh Hằng Chi Chu làm vật trung gian, dung nhập toàn bộ Hồng Hoang vào trong đó. Chuyện này tương đương với việc dọn cả Hồng Hoang, dung nhập vào trong bảo vật, hóa là một thể, đây chính là khâu mấu chốt nhất trong kế hoạch đánh vào khởi nguyên lần này. Rầm rầm rầm. Từng cơn chấn động đáng sợ truyền đến, chúng sinh trong Hồng Hoang sôi trào. Mỗi người đều đang chờ đợi, ngước nhìn hư không u ám trên thiên giới. Ở nơi đó có hỗn độn khí vô lượng hội tụ, cả Hồng Hoang bắt đầu thu nhỏ không ngừng, dần dần dung nhập vào trong Vĩnh Hằng Chi Chu hóa thành một tổng thể hoàn toàn mới. Hồng Hoang không ngừng dung nhập, khiến Vĩnh Hằng Chi Chu trở nên vô cùng đáng sợ, khí tức liên tục tăng lên, đánh cho hư vô bốn phía rách tả tơi, khiến thời không cũng phải rung chuyển. Dường như thời không cũng sắp không chịu nổi cổ khí tức này, bắt đầu vặn vẹo, sôi trào, nổ tung. Xuất hiện vô số thời không đứt gãy. Đột nhiên, một tiếng nổ ầm ầm truyền đến, trong mắt chúng sinh bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh kinh người, bọn họ nhìn thấy một dòng sóng dài cuồn cuộn vắt ngang qua hư vô. Đó là thời không trường hà, dòng trường hà bị chặt đứt đang bắt đầu sôi trào cuồn cuộn, một tia thời không bản nguyên chảy vào trong Vĩnh Hằng Chi Chu. Cuối cùng, dòng nước lũ thời gian tuế nguyệt trong thời không trường hà cũng phân ra một phần ào chảy vào trong Vĩnh Hằng Chi Chu. Dòng nước lũ năm tháng tuế nguyệt này hóa thành năm tháng vĩnh hằng, vần quanh bên ngoài Vĩnh Hằng Chi Chu, tạo thành một dòng quang hà sáng chói lọi,

Thiên đế quát to một tiếng, sau lưng hiện lên 50 vầng sáng, cùng nhau hợp nhất, hóa thành một vầng sáng vô thượng bao phủ toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Chu. Giống như thiên đạo vô thượng buông xuống, lực lượng thiên đạo vô cùng vô tận phủ lên trên Vĩnh Hằng Chi Chu, lực lượng cường đại bao vây cả con thuyền, lập tức đánh xuyên qua thời không đứt gãy, xông về phía lỗ hổng thời không. Ầm. Đúng vào lúc ấy, một tiếng ầm ầm đáng sợ bỗng nhiên truyền đến từ trong lỗ hổng thời không, khí tức kinh thiên tuôn ra, ép tới, khiến vô số sinh linh trong Vĩnh Hằng Chi Chu thiếu chút nữa đã hóa thành mây khói. Cổ Trần, Thiên Đế cùng nhau phát ra khí tức cường đại, ngăn cản khí tức cường đại và năng lượng trùng kích đột nhiên xuất hiện này. Đó là một cổ lực lượng thần bí đến từ thời không khởi nguyên, đang ngăn cản Vĩnh Hằng Chi Chu vượt qua thời không, không cho tiến vào bên trong khởi nguyên. Đại đạo tiên môn, mở. Cổ Trần lại hét lớn lần nữa, hắn tế ra đại đạo tiên môn, trực tiếp dứt khoát đánh thẳng, cường thế, quyết đoán, không lùi chút nào. Thiên đình vô thượng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2329. Trong khoảnh khắc ấy, thiên đế đưa tay ra, phía sau lưng, cả đám ma chủ, thâm uyên, Phật tổ, hồng quân. Tất cả cường giả đứng đầu đều ào phát ra thủ đoạn cường đại nhất của mình. Tất cả mọi người đều biết đây là thời khắc mấu chốt quan trọng nhất, không thể sai sót, nếu như không thể vượt qua, không chỉ mất đi tư cách và cơ hội tiến vào khởi nguyên, còn gặp phải nguy cơ phản vệ mang tính hủy diệt. Một đám cường giả đỉnh cấp không giữ lại chút thực lực nào cùng nhau công kích, thời không đứt gãy lập tức sụp đổ, lỗ hổng kia bị dòng nước lũ năng lượng đáng sợ ầm ầm xuyên qua. Nhóm cường giả đỉnh cấp của Hồng Hoang liên thủ, lực lượng ấy không gì địch nổi, dùng tư thế không gì có thể ngăn cản nổi xuyên qua lỗ hổng thời không, đường rách kia càng lúc càng lớn. Vượt qua. Ai cản ta sẽ phải chết. Lúc này, Cổ Trần mới thể hiện ra tư thái cường đại nhất của mình, dùng lực lượng nửa bước vô thượng, phối hợp với phân thân thiên đế của mình, dùng đại đạo tiên môn và thiên đình vô thượng cùng nhau phá tan mọi chướng ngại vật. Oanh. Ầm ầm. Đại đạo tiên môn, vô thượng thiên đình mở đường, Vĩnh Hằng Chi Chu mạnh mẽ xông tới, đánh đâu thắng đó, không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản. Ầm ầm. Một khắc sau, một cái móng vuốt kinh khủng thò ra từ trong lỗ hổng kia, móng vuốt ấy đen nhánh, u ám, tà ác, mang theo điềm xấu, tràn đầy khí tức hủy diệt. Cái móng vuốt ấy lập tức chụp vào Vĩnh Hằng Chi Chu, móng vuốt sắc nhọn lóe sáng, giống như có thể bóp nát Vĩnh Hằng Chi Chu bên trong thời không. Đối mặt với uy hiếp, Cổ Trần và Thiên Đế đồng thời ra tay, đại đạo tiên môn kêu len keng, đâm thẳng vào móng vuốt kia tạo ra tiếng nổ ầm ầm. Một tiếng ầm vang lên, móng vuốt to lớn kia nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ văng tung tóe rồi biến mất. Nhưng mà vừa đánh nát một cái móng vuốt kinh khủng, đột nhiên trong lỗ hổng kia lại có một bàn tay khủng bố thò ra chụp về phía Vĩnh Hằng Chi Chu. Chúng sinh pháp, bàn tay thiên đạo. Thiên đế lạnh lùng quát lên một tiếng, vươn tay vỗ ra một chưởng, ánh sáng vô lượng nổ tung, bàn tay thiên đạo ầm ầm quét qua thời không loạn lưu, hung hăng va chạm vào bàn tay khủng bố kia. Trong nháy mắt hai bàn tay va chạm vào nhau giữa thời không đứt gãy, tạo ra vụ nổ diệt thế, toàn bộ thời không đều chấn động kịch liệt. Răng rắc. Sau đó một tiếng răng rắc vang lên, bàn tay khủng bố kia tan vỡ, bị phá nát chôn vùi cùng với bàn tay thiên đạo của thiên đế, hóa thành tro bụi. Dưới sự dẫn dắt của hai người Cổ Trần, Thiên Đế, đám cường giả đỉnh cấp của Hồng Hoang không ngừng ra tay, lần lượt đánh nát tất cả ngăn cản đến từ khởi nguyên. Vĩnh Hằng làm thuyền, khởi nguyên dẫn lối, lực lượng đại hỗn độn. Hai tay Cổ Trần đang xen lẫn nhau, không ngừng đánh ra vô số ký hiệu lít nha lít nhít, một luồng khí tức u ám tràn ngập, bao phủ khắp nơi. Vĩnh Hằng Chi Chu rung động, một cổ bản nguyên cường đại từ bên trong tuôn ra, đó là lực lượng hỗn độn kinh khủng mang theo cảm giác thê lương, bá đạo. Sau khi lực lượng đại hỗn độn bùng nổ, tốc độ, lực lượng, khí tức của Vĩnh Hằng Chi Chu đột nhiên tăng gấp bội, lập tức xông về phía trước phá tan vách ngăn, chui thẳng vào trong lỗ hổng thời không. Ầm ầm ầm. Thời không rung động, từng tiếng nổ mạnh truyền đến từ chỗ lỗ hổng, có lực lượng đáng sợ muốn ngăn cản, nhưng lại bị Vĩnh Hằng Chi Chu mạnh mẽ đánh tan. Cổ Trần, Thiên Đế và nhóm cường giả hợp lực, cứ như thế đã đánh tan trở ngại, mở ra một con đường máu, thành công phá vỡ thời không đứt gãy ngăn trở. Gào. Từng tiếng gào thét đáng sợ truyền đến từ sâu trong lỗ hổng thời không, mang theo cảm xúc cực kỳ tức giận, điên cuồng triển khai chặn đánh đối Vĩnh Hằng Chi Chu vừa xâm nhập vào trong vết nứt thời không. Rầm rầm rầm. Một luồng khí tức đáng sợ đang tụ lại ở chỗ sâu nhất trong thời không đứt gãy, vô số năng lượng cường đại đột nhiên đánh về phía Vĩnh Hằng Chi Chu. Giống như dòng nước lũ diệt thế, đang muốn lao về phía Vĩnh Hằng Chi Chu, muốn dùng cổ lực lượng phạt thiên, sát thiên đáng sợ này tiêu diệt nhân tộc. Nhất lực phá vạn pháp. Cổ Trần nhanh nhẹn linh hoạt đánh ra một quyền, ngay lập tức tiếng nổ ầm ầm vang lên, hàng tỷ dòng nước lũ diệt thế kia sụp đổ ngay tại chỗ, hóa thành vô số tia sáng bay ra ngoài. Chỉ một quyền thôi đã có thể đánh nổ lực lượng ngăn cản đến từ khởi nguyên, Cổ Trần đã mạnh đến mức đủ để khiến người ta kính sợ. Huống chi còn cộng thêm thiên đế cùng cấp bậc đang đứng bên cạnh, tất nhiên là mạnh đến mức đáng sợ rồi, chỉ trong nháy mắt đã đánh tan trở ngại trùng trùng điệp điệp. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2330. Tiếng nổ ầm ầm vang mãi không ngừng, Vĩnh Hằng Chi Chu lần lượt phá vỡ dòng nước lũ năm tháng, cuối cùng nhảy lên, tiến vào trong khởi nguyên chân chính. Ầm. Một luồng khí tức đặc biệt tràn ngập ập đến, đảo qua toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Chu, giống như một loại năng lượng kỳ dị, mang theo khí tức vô thượng đến từ nơi khởi nguồn hỗn độn. Khởi nguyên. Cổ Trần, Thiên Đế và đám cường giả các thế lực khác đều cảm thấy đầu óc chấn động, đột nhiên nhận ra được, loại khí tức đặc biệt này chính là khí tức khởi nguyên. Bọn họ đã thành công phá vỡ tạo ra một lỗ hổng thời không, dùng Vĩnh Hằng Chi Chu chứa đựng sinh linh vạn tộc trong hồng hoang cùng nhau đánh vào khởi nguyên. Cảnh tượng trước mắt khiến chúng sinh phấn chấn, hình như bọn họ đã thành công, đã đánh vỡ khởi nguyên phong tỏa, thành công mở ra một lỗ hổng thông với khởi nguyên. Khởi nguyên đang ở ngay trước mắt, dết vào thôi. Hai mắt Cổ Trần tỏa ra hung quang, lệ khí bùng lên, nói xong thì phát ra tất cả lực lượng tu vi của bản thân, hợp lực với Thiên Đế và nhóm cường giả đứng đầu cùng nhau công kích. Ầm. Trong thời không loạn lưu vô tận, một chiếc thuyền cô độc nhanh chóng phá tan chướng ngại vật lao về phía trước, phá vỡ toàn bộ thời không loạn lưu và dòng nước lũ năm tháng, dứt ra một con đường. Trong thời không đứt gãy loạn lưu, hai người Cổ Trần, Thiên Đế hợp lực lái Vĩnh Hằng Chi Chu đi thẳng xông qua thời không, hướng về phía luồng khí tức khởi nguyên đặc biệt kia bay đến. Răng rắc, răng rắc. Trên đường đi, có chuyện đáng sợ đã xảy ra, có một bàn tay quỷ dị xuất hiện trong đám sương mù thời không phía trước, năm ngón tay mở ra hung hăng chụp về phía Vĩnh Hằng Chi Chu. Công. Một tiếng kêu vang, Vĩnh Hằng Chi Chu chấn động, tấm màn sáng đại đạo sáng lên, rất nhanh đã bình tĩnh lại, không bị đánh vỡ. Tốc độ của bàn tay kia quá nhanh, thậm chí Cổ Trần còn chưa kịp phản ứng lại, cũng không có cách nào khác. Bởi hắn và Thiên Đế đang toàn tâm toàn ý lái Vĩnh Hằng Chi Chu, không kịp phản ứng cũng là chuyện rất bình thường. Để ta mở đường. Hai mắt Cổ Trần phát ra một tia lệ khí, nói xong hắn nhảy lên, vung tay đánh ra một quyền cường đại nhất, một quyền đỉnh phong nhất đánh thẳng vào bàn tay khổng lồ trên kia. Ầm. Cổ Trần đánh ra một quyền, bàn tay khổng lồ kia nổ tung, hóa thành vô số mảnh thịt nát vụn bay ra ngoài, máu nhuộm đỏ cả thời không. Mái tóc dài của hắn bay phất phơ. Trên người tràn ngập khí tức vô thượng, áo bào của Thiên Đế bay phất phới, trên hai nắm đấm ngưng tụ một luồng tiên quang đại đạo. Mờ. Hắn đánh ra một quyền, thời không nứt toát, một nắm đấm vô hình ầm ầm xuyên qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Dưới một quyền ấn kia, thời không loạn lưu bị đánh rách tạo thành một thông đạo, Vĩnh Hằng Chi Chu thuận thế gia tốc phá tan hư không lao qua. Cào. Một tiếng gầm gừ không xác định truyền đến từ trong sương mù thời không. Đánh thời không rách tả tơi, khí tức đáng sợ ấy cuồn cuộn, giống như có một con thú khổng lồ vô cùng đáng sợ đang muốn ngăn giết đám người Cổ Trần dám vượt qua khởi nguyên. Răng rắc. Bỗng nhiên một tiếng kêu giòn tan vang lên, từng bộ móng vuốt đáng sợ thò ra khỏi vết nứt thời không loạn lưu, trên mỗi một bộ móng vuốt đều được bao phủ bởi một lớp khí lưu mờ mịt. Đó là hỗn độn khí lưu, mang theo khí tức khởi nguyên, cường đại đến mức khiến người ta kính sợ. Khí tức trên mỗi một bộ móng vuốt khổng lồ ấy cũng đủ để khiến cho sắc mặt đám người ma chủ, Phật tổ, Hồng quân. Đại biến, bọn họ đều cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Loại khí tức này vô cùng mạnh, thậm chí còn mang đến cho cường giả thiên đạo tầng 10 cảm giác nguy cơ sâu sắc, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi sẽ tan thành mây khói. Sắc mặt Cổ Trần vô cùng nghiêm túc, trong mắt có hai đạo tiên mang đang thiêu đốt hừng hực, khiến cho mấy chục bộ móng vuốt khổng lồ hung hăng chụp về phía hắn. Muốn chết. Hắn thét dài một tiếng. Hai tay vung vẩy, trên nắm đấm phát ra tiên quang vô lượng, từng trận tiên âm đại đạo truyền ra, đánh sập thời không bốn phía, đẩy loạn lưu cuốn ngược trở lại. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng truyền đến, những bộ móng vuốt khổng lồ kia liên tục nổ tung, hóa thành vô số thịt nát bị đánh bay tung tóe trong thời không. Cổ Trần mạnh mẽ, song quyền vô địch, chỉ một quyền thôi đã đánh nổ được đám cự trảo không biết của loài thú nào đang muốn ngăn cản kia, đánh nổ toàn bộ không để lại một tên nào. Ầm. Ầm. Ầm. Từng quyền nối tiếp nhau, Cổ Trần một mình dẫn đầu, đứng trên đầu Vĩnh Hằng Chi Chu, đánh nổ hết tất cả những nguy cơ không xác định muốn ngăn giết bọn họ.